Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ mười mấy tuổi, Lữ Tú Anh đã được tuyển dụng vào làm việc trong xưởng dệt bông. Bà đã trải qua mấy chục năm ở trong khu tập thể xưởng dệt bông. Nhà tắm trong khu tập thể xưởng dệt bông ngày nào cũng mở. Làm việc trong xưởng, bông gòn bay khắp đầu và người. Các nữ công nhân dệt đã quen với việc sau giờ tan sở vào nhà tắm để tắm và về nhà cho sảng khoái. Mấy chục năm nay đều như thế. Nhà tắm ngày nào cũng mở. Tắm không mất tiền. Trong lòng của Lữ Tú Anh, nó giống như mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Chân lý đó không bao giờ thay đổi. Bà không bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ thay đổi. Hiệu quả và lợi ích của xưởng này thật sự không thể chấp nhận được nữa rồi. Nhà tắm không mở hàng ngày nữa. Việc này đã tác động lớn đến Lữ Tú Anh hơn rất nhiều so với việc thức ăn trong nhà ăn càng ngày càng đắt và không ngon. Trong chốc lát, trên cơ thể cái xưởng dệt bông như người khổng lồ sừng sững không bao giờ đổ trong lòng Lữ Tú Anh này lần đầu tiên xuất hiện những vết nứt yếu. Ớt, nhà tắm công cộng không mở. Lữ Tú Anh chỉ có thể đưa Lâm Tiếu về nhà tắm. Gội đầu và tắm riêng. Mặc nguyên quần áo để gội đầu trước rồi đứng vào trong bồn tắm để kỳ cọ. Nước tắm thì nóng nhưng không khí lại lạnh. Lữ Tú Anh thấy trên người Lâm Tiếu nổi da gà liền nhanh chóng tắm cho thật nhanh. Có lạnh không? Lâm Tiếu, con không lạnh. Lữ Tú Anh, dựng hết cả tóc gáy lên thế này mà kêu không lạnh. Lữ Tú Anh nhanh chóng kỳ cọ xong cho Lâm Tiếu. Quấn cô trong một chiếc khăn tắm lớn. Vỗ nhẹ vào lưng cô. Ra lò sửa lau người nhanh đi. Mặc nhanh quần áo vào. Sau khi tắm xong, đến lượt Lữ Tú Anh tắm. Lâm Tiếu mặc xong quần áo chạy đến nhà tắm. Mẹ, con đến giúp mẹ. Vừa nãy mẹ tắm cho con. Bây giờ đến lượt con tắm cho mẹ. Lữ Tú Anh đuổi Lâm Tiếu ra ngoài. Không cần con giúp. Có thêm con lại mất thời gian hơn. Lâm Tiếu cúi đầu. Loẹt quẹt đi về phòng. Tiểu Hoàng tắm cũng không cho cô giúp. Mẹ tắm cũng không cho cô giúp. Tại sao lúc nào mẹ cũng nghĩ cô sẽ gây phiền phức? Không giúp được việc gì. Lữ Tú Anh tắm cũng rất nhanh. Mùa đông ở nhà tắm, không khí thực sự quá lạnh. Chỉ có phần da ở bên cạnh nước nóng là nóng. Còn làn da tiếp xúc với không khí liên tục bị thoát nhiệt. Tắm xong, bà lập tức vào bếp nấu một nồi coca gừng. Rót một bát cho mình. Rót một bát khác cho Lâm Tiếu và phần cho Lâm Dược Phi một bát. Lâm Tiếu không thích uống canh gừng. Cũng không thích uống trà gừng nấu với đường nâu. Nhưng uống nước coca gừng thì cũng được. Thực ra sau khi đun sôi coca gừng, hoàn toàn không có mùi vị của coca. Mùi bên trong bay hết. Lữ Tú Anh có vị không khác gì gừng đun trong nước đường. Nhưng Lâm Tiếu nghe thấy hai chữ coca là đã thích rồi. Lâm Tiếu uống một mạch hết một bát to, cũng không chê gừng cay. Lữ Tú Anh cũng tự uống xong, nhìn thấy Lâm Dược Phi tắm xong đi ra liền dục Lâm Dược Phi uống. Lâm Dược Phi cười nói, con có phải là trẻ con đâu mà tắm xong còn nhiễm lạnh. Lữ Tú Anh, người lớn tắm cũng dễ nhiễm lạnh mà. Lữ Tú Anh nói chuẩn luôn. Đến tối Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu hai người bắt đầu hắt hơi. Hắt xì, hắt xì, Lâm Tiếu và mẹ cùng hắt hơi. Hết người này đến người khác. Sau vài cái hắt hơi, rất nhanh Lữ Tú Anh cảm thấy nghẹt mũi và đầu óc choáng váng. Ban ngày tắm vẫn bị lạnh. Tiểu Phi, con không sao chứ? Giọng của Lữ Tú Anh đã bắt đầu khàn khàn rồi. Lâm Dược Phi lắc đầu. Anh chẳng bị sao cả. Tiểu Hoàng cũng không sao. Nhanh nhẹn chạy đi chạy lại giữa Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh hai người. Nghe thấy ai hắt hơi là chạy đến bên cạnh người đó. Ba người một chó trong nhà. Một người một chó không bị sao cả. Hai người xem ra bị cảm lạnh rồi. Lữ Tú Anh lấy tay bịt miệng. nói với Lâm Tiếu, xem ra sức khỏe hai mẹ con mình yếu. Lâm Tiếu không phục, sức khỏe của con không hề kém anh. Lâm Tiếu không bao giờ thừa nhận rằng cô kém hơn anh trai mình. Cô mạnh hơn anh trai mình về mọi mặt, thông minh hơn, khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn anh trai mình. Lâm Dược Phi cười nói, liệu em có dũng cảm hơn anh không? Lâm Tiếu trả lời không chút do dự, đương nhiên là em dũng cảm hơn anh rồi. Lâm Dược Phi xe hai gói thuốc cảm dạng bột, pha với nước nóng, đưa cho Lâm Tiếu một cốc. Này, cô bé dũng cảm, uống hết đi. Lâm Tiếu trợn tròn mắt, sao anh lại gài cô? Lúc này Lâm Tiếu không thể thừa nhận mình nhát gan. Cô bịt mũi uống một hơi hết cốc thuốc cảm, sau đó uống ừng ực hai hớp nước để hòa tan mùi vị kinh tởm trong miệng. Thuốc cảm thật là khó uống. Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, vị ngọt không át được vị đắng liền biến thành một thứ mùi kỳ lạ. Đã thế thuốc cảm anh trai pha chưa tan hết, đáy cốc còn một lớp hạt nhỏ lại càng khó uống hơn. Anh, thuốc cảm nếu chưa tan hết, anh phải lấy cái đũa quấy lên. Lâm Tiếu dạy anh trai, bình thường mẹ đều làm như thế. Lâm Dược Phi không kiên nhẫn như thế. Lần sau em tự đi mà pha. Lâm Tiếu, sau này em không bao giờ bị cảm nữa. Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn Lâm Dược Phi, đồng tình với Lâm Tiếu. Đúng, sau này sẽ không bị cảm nữa. Lâm Tiếu và mẹ uống thuốc cảm xong thì không thấy hắt hơi nữa. Lâm Dược Phi nói, ngày mai con mua bình nóng lạnh về. Lữ Tú Anh sửng sốt, lắp bình nóng lạnh, thấy thái độ của mẹ. Lâm Dược Phi thấy kỳ lạ đáp, bình nóng lạnh đâu có đắt, còn rẻ hơn điện thoại, tivi màu, điều hòa. Lữ Tú Anh, chưa thấy nhà nào trong khu tập thể lắp bình nóng lạnh cả. Mặc dù điện thoại, tivi và điều hòa đắt, nhưng trong khu tập thể không hiếm thấy. Bây giờ người ta lắp điện thoại, mua tivi màu trong khu tập thể càng ngày càng nhiều. Người lắp điều hòa tuy có hơi ít, nhưng tầng nào cũng có mấy nhà lắp. Nhưng lắp bình nóng lạnh thì thật sự Lữ Tú Anh chưa nghe thấy bao giờ. Từ trước đến giờ đến nhà tắm công cộng tắm cũng đều rất tiện. Không mất tiền, căn bản không cần lắp bình nóng lạnh ở nhà mình. Lữ Tú Anh không cho Lâm Dược Phi lắp. Tiêu hoang thế làm gì? Nhà tắm công cộng vẫn ổn đấy thôi. Lâm Dược Phi đáp, chẳng phải là hôm nay không đến nhà tắm tắm được đấy thôi. Lữ Tú Anh nói, đấy là vì mẹ không biết một tuần nhà tắm chỉ mở cửa 3 ngày. Nếu mà mẹ biết thì hôm nay đã không tắm cho Tiểu Hoàng. Chắc chắn đợi đến ngày nhà tắm mở cửa mới tắm cho Tiểu Hoàng. Sau đó chúng ta đến nhà tắm để tắm. Lữ Tú Anh khẳng định rằng tình huống đặc biệt như vậy sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lâm Dược Phi đáp, vậy đến mùa hè thì sao? Mùa đông tuần tắm 3 lần thì được. Mùa hè ngày nào chả phải tắm. Lữ Tú Anh, đến hè chắc chắn là nhà tắm ngày nào cũng mở. Lâm Dược Phi lắc đầu. Không đâu, anh đã nhớ ra. Kiếp trước nhà tắm của khu tập thể mới đầu đổi thành 24/6 mở cửa. Sau đó bắt đầu thu tiền. Mỗi lần tắm 2 hào. Sau đó lại tăng lên đến 5 hào. Cuối cùng không chỉ mỗi lần tắm thu 5 hào mà nước cũng không đủ nóng. Mùa đông không có hơi nóng mù sương trong nhà tắm. Đến mùa hè nước càng lạnh hơn. Khi gội đầu ra đầu sẽ bị lạnh. Về ngày mở cửa nhà tắm, từ sau khi đổi thành 24 sau mở cửa thì không bao giờ quay lại thời mở cửa hàng ngày nữa. Mẹ càng mong đợi bao nhiêu thì sẽ càng thất vọng bấy nhiêu. Lâm Dược Phi hỏi. Sau vụ thức ăn trong nhà ăn trở nên không ngon, chẳng lẽ sau đó nó có thể ngon hơn sau khi tăng giá thức ăn được sao? Cùng một quy luật, nhà tắm cũng không thể mở hàng ngày lại như trước được. Sự sa sút của xưởng lớn thể hiện trên mọi phương diện. Như cầu trượt cứ vậy trượt xuống, sau này chỉ có xuống dốc, mãi cũng không lên được dốc. Bây giờ mọi người còn có thể bất chấp. Còn có thể tự lừa dối mình, nhưng qua vài năm nữa khi dây chuyền trong xưởng ngừng sản xuất, đến lúc đấy thì không thể tự lừa dối mình được nữa. Trong thời kỳ này, người có năng lực, quyết đoán đều có thể nhảy ra ngoài. Người không có năng lực, cũng không quyết đoán, chỉ có thể ở lại xưởng, nhận mức lương thấp nhất, suy tàn cùng phân xưởng. Sau khi xác định nhà tắm trong xưởng không bao giờ mở lại hàng ngày nữa, Lâm Dược Phi quyết định nhanh chóng lắp bình nóng lạnh cho nhà. Dù sao mùa hè năm nay cũng phải lắp, chi bằng lắp sớm hưởng thụ sớm. Lâm Dược Phi quyết định tiền trảm hậu tấu. Anh mua bình nóng lạnh về trước, nói với Lữ Tú Anh là không trả được. Lữ Tú Anh cũng chỉ có thể đồng ý lắp. Lâm Dược Phi không ngờ là chưa đầy 2 ngày sau. Sau khi từ nhà tắm công cộng trở về, Lữ Tú Anh đã thay đổi quyết định. Nói với Lâm Dược Phi, mua bình nóng lạnh đi. Lâm Dược Phi ngạc nhiên đáp, sao thế à? Lữ Tú Anh xua tay, hai, đừng nhắc nữa. Hôm nay người trong nhà tắm nhiều kinh khủng. Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu vào nhà tắm nữ. Đầu tiên là không tìm thấy tủ đựng quần áo. Đợi bao lâu mới có một tủ trống. Cho quần áo vào xong thì lại không tìm thấy vòi hoa sen. Lữ Tú Anh dắt theo Lâm Tiếu đi quanh nhà tắm không biết bao nhiêu vòng. Mãi mới nhìn thấy một người tắm xong. Lữ Tú Anh liền xông vào chiếm lấy vòi hoa sen. Tắm chưa xong thì một người phụ nữ lại đi tới, tận dụng triệt để nước ở chỗ Lữ Tú Anh. Ban đầu Lữ Tú Anh chỉ nói, tôi đi cùng con nữa. Vốn dĩ hai người dùng chung có một cái vòi hoa sen thôi. Cô tìm chỗ khác đi. Cho đến khi người phụ nữ đó chen vào giành nước, bọt xà phòng trên người cô ta dính vào cánh tay Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh mới 3M, á. U6 cơn. Người mắc chứng ưa sạch sẽ như Lữ Tú Anh hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được việc này. Lập tức chửi người phụ nữ đó và đuổi đi. Việc mắng người đối với một người phụ nữ một nách hai con, nuôi chúng khôn lớn như Lữ Tú Anh tuyệt đối không thua kém ai. Người phụ nữ không ngờ Lữ Tú Anh trông thanh tú như vậy lại chửi bới giỏi như thế. Vội vàng chạy mất. Lữ Tú Anh kéo Lâm Tiếu tắm lại dưới vòi hoa sen một lúc lâu. Lại dùng sữa tắm tại thêm một lần nữa nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Lâm Tiếu thì vẫn ổn. Cách chương.